Vạn Cổ Ma Tôn, chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 95 Thiên Khôi Kiếm Điển không hổ là công pháp thiên giai trí thượng. Chỉ cần có không gian tu luyện thích hợp, thì tốc độ tu luyện phải nói là một ngày đi ngàn dặm, không có gì phải hoài nghi hết. Tuy rằng lúc tu luyện sẽ khiến người ta cực kỳ đau đớn, nhưng kết quả cũng không hề tầm thường mà Lâm Tiêu còn mơ hồ phát hiện một điểm trùng hợp. Sau khi kết hợp Thiên Khôi Kiếm Điển và Cửu U Chấn Ma ấn lại với nhau mà tu luyện, không chỉ có thể giảm bớt phần lớn cơn đau, tốc độ tu luyện còn không giảm mà ngược lại còn tăng lên nữa. Lẽ nào đây mới là cách lý giải chính xác? Lâm Tiêu vì vậy mà đi hỏi Cảnh Lão, Cảnh Lão lắc đầu tỏ vẻ không rõ. Bởi vì vẫn chưa có người nào có thể tu luyện đồng thời hai loại công pháp này. Chính vì phát hiện điểm trùng hợp này, sau khi Lâm Tiêu cực khổ tu luyện 8 ngày, liền đem tu vi vững vàng nâng lên tụ linh cảnh viên mãn. Đến lúc này, trong cơ thể hắn vẫn còn dư lại hơn 1000 luồng kiếm khí chưa luyện hóa. Không phải bão hòa thì không thể luyện hóa được, mà là cho dù luyện hóa toàn bộ, Lâm Tiêu cũng cảm thấy không thể đột phá luân hải cảnh được. Hắn vẫn cần một cơ hội, một cơ duyên. Di tích Vô Cực Thượng Cổ rất có thể chính là nơi có cơ hội và cơ duyên đó. Sau khi bay được một khắc, Lâm Tiêu cuối cùng cũng tới được chủ phong to nhất của Kiếm Ma Tông, dưới đỉnh Thiên Sơn. Nghe nói dưới đỉnh Thiên Sơn trấn áp một dòng long mạch, là nơi tập trung khí vận của toàn bộ Kiếm Ma Tông. Vì vậy, nồng độ linh lực và hoàn cảnh tu luyện ở Thiên Sơn Phong, cho dù là 8 ngọn chủ phong khác hợp lại cũng không bì được. Cho nên, người có thể sống ở Thiên Sơn Phong chỉ có các bậc trưởng bối và đệ tử tinh anh bảng của nội môn thôi. Chỉ cần người có thể tiến vào nội môn tinh anh bảng, thì sẽ có tư cách sống ở trên Thiên Sơn Phong. Tu luyện ở đây so với ở nơi khác, tuyệt đối không giống nhau. Đây cũng là nguyên nhân mà chúng đệ tử nội môn đánh nhau bể đầu để giành giật. Vị sư huynh này có cần một bản danh sách các đệ tử trên bảng tinh anh nội môn mới nhất không? Chỉ cần một viên linh thạch mà thôi, còn chưa tiến vào nội môn, một vị đệ tử ngoại môn đã gọi hắn lại. Danh sách bảng tinh anh nội môn, còn có thứ này nữa cơ à, cho một bản xem nào. Lâm Tiêu ném một viên linh thạch qua, nói, sau khi đệ tử ngoại môn nhận linh thạch, liền vội vàng đưa tới một danh sách và nói. Vị sư huynh này, có gì thắc mắc cứ hỏi ta là thổ địa nơi này đấy. Lâm Tiêu lật mở danh sách, tùy ý hỏi, vậy nếu muốn đi khiêu chiến người trên bảng tinh anh thì trực tiếp tìm tới hắn là được hả? Cách chương.